Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, lấy tuyết làm tên. Nghe đồn thông thiên tiên chủ tuyệt học vô số, không chỉ tinh thông đao pháp kiếm quyết, ngũ hành pháp thuật, còn tinh thông trận nói thần thông, đan khí phù lục, từ khi học được ác như phong, từ khi cảm nhận được thiện nhược thủy, Từ Ngôn liền có một loại cảm giác. Thiện nhược thủy về sau là vì ác như phong, mà ác như phong tuyệt không phải hoàn tất, phía sau nhất định tồn tại càng thêm kỳ dị thần thông. Quả nhiên, bị bù đắp mộng cảnh mảnh vỡ bên trong, Từ Ngôn cảm nhận được ngôn thông thiên tại chỗ này trong thạch thất thi triển ra trận nói thần thông. Tên là Bình Tứ Hải, Đông Sơn, Nam Mộ, Tây Mộ, Bắc Địa Sinh Chi Nhãn, trong biển Mậu Kỷ Thổ, tứ phương vì trận, chấn sát chư thiên, lấy tứ phương vì trận, tụ thiện ác chi lực, chấn thiên địa tà mị, giết chư thiên chí cường. Bình Tứ Hải, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn hai tay kết động ra huyền ảo pháp ấn. Một câu Bình Tứ Hải, dẫn ra lên vài ngàn năm trước để lại trận nói khí tức. Sau một khắc, cả tòa trong thạch thất bỗng nhiên sáng lên cổ lão trận văn. Lấy Từ Ngôn vì nguyên điểm, một đạo đạo trận văn từ chân của hắn bên dưới sáng lên, kéo dài đến bốn phương tám hướng. Trên vách đá được thắp sáng trận văn tựa như điểm điểm đèn, lộ ra thương cổ khí tức. Không có khả năng, không có khả năng. Hỏa diễm ma quân kinh hãi bên dưới liên tiếp lui về phía sau, tập trung vào Từ Ngôn giống nói, là ngươi tỉnh lại trận pháp dư uy, ngươi sẽ trận này, ngươi tại sao lại cái này thiên hạ kỳ trận Bình Tứ Hải. Hỏa diễm ma quân cảm giác được quen thuộc khí tức, đó là nhiều năm trước chấn sát nó trận nói dư uy. Hỏa diễm ma quân đầy bụng không thể tưởng tượng nổi, đối diện người thanh niên, thế mà có thể thi triển kỳ trận Bình Tứ Hải. Cứ việc vẫn vô pháp hoàn toàn thôi động, nhưng là mượn nhờ trong thạch thất cổ trận dư uy, lại đã đạt tới như thế uy lực. Nếu như Bình Tứ Hải uy lực mạnh hơn bên trên gấp đôi, nó vị này ma quân liền có khả năng chân chính đánh giết. Hắc, kha kha kha kha, cảm thụ được kỳ trận uy lực, hỏa diễm ma quân quái nở nụ cười, nhọn chảo vừa nhấc chỉ hướng Từ Ngôn. Uống nói, ra lông mà thôi, nếu để cho ngươi tu luyện chút năm tháng, sợ không được nhân tộc bên trong lại phải xuất hiện một vị cao thủ. Vừa vặn nhân cơ hội này đưa ngươi đánh giết ở đây. Còn có cái kia nha đầu, một khi để cho các ngươi trở thành hóa thần, bổn tọa chỉ sợ coi là thật muốn bị thua. Đáng tiếc, ngươi có chỉ là nguyên anh mà thôi. Như vậy, đi chết đi, oanh. Từ hỏa diễm ma quân trên thân bắn ra hỏa diễm biến thành trắng bệt chi sắc. Trong thạch thất nhiệt độ uổng phí nhổ sinh. Từ Ngôn vừa mới khôi phục huyết nhục ra cốt, tại cỗ này nhiệt độ cao bên dưới xuất hiện khét lẹt dấu hiệu. Tiểu xương càng thêm không chịu nổi. Ma quân toàn lực phía dưới, tiểu xương trắng nõn gương mặt dần dần khét lẹt, nứt ra, máu tươi không đợi chảy ra liền bị đốt thành từng đợt nhiệt khí. Mặc dù như thế, nữ hài như cũ quật cường đứng tại Từ Ngôn bên cạnh. Kiếm chỉ ma quân, mặc cho cầm kiếm chi thủ phát ra bị nướng cháy giòn vang. Đấu vương kiếm như cũ một chút bất động. Đại trận đã bị vận chuyển lên đến. Nếu không có như thế, tại hỏa diễm ma quân toàn lực phía dưới, hai người chỉ sợ lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng mà Bình Tứ Hải trận đạo chi lực, không kịp vài ngàn năm trước. Lấy Từ Ngôn bây giờ tạo nghệ, có thể miễn cưỡng thôi động phần này còn sót lại pháp trận, lại không cách nào đem pháp trận uy lực tăng lên quá nhiều. Học được không phải là tinh thông, Từ Ngôn có thể mượn nhờ vài ngàn năm trước trận nói dư uy, một lần nữa thôi động ra phần này cổ lão đại trận, lại không cách nào như thông thiên tiên chủ cái kia vậy lại một lần nữa chấn sát hỏa diễm ma quân. Trận đạo chi lực cùng hỏa diễm lực lượng va chạm vào nhau triệt tiêu. Trong thạch thất phát ra két chi vang động, phảng phất toàn bộ thạch thất sắp băng liệt, làm hỏa diễm ma quân lực lượng bị thôi động đến cực hạn thời điểm. Tiểu xương rốt cục động, đấu vương trên thân kiếm lóe lên kinh người hào ánh sáng. Cuồng ngạo nữ hài thế mà phi thân lên, lấy thân hóa kiếm, nghĩa vô phản cố phóng tới hỏa diễm ma quân mắt phải. Kinh khủng ma quân, là từ khối kia ma huyết xá lợi hình thành. Tiểu xương hết sức rõ ràng một điểm. Chỉ cần băng liệt ma huyết xá lợi, liền có thoát khốn hy vọng. Nàng không phải hiên viên đảo nha hoàn. Nàng là hiên viên đảo tam tiểu thư. Hiên viên tiết lịch duyệt. Tuyệt đúng không thấp, nhưng nàng cũng biết rõ. Lần này bỏ mạng đánh cược một lần. Hạ tràng, có thể là thịt nát xương tan. Nhưng nàng cũng không hối hận. Chỉ cần người đứng phía sau, có thể bình an còn sống liền tốt. Người nương tử, rất mỹ a, kiên quyết mà quá khứ nữ hài. Lưu lại một câu nhẹ không thể nhẹ nữa hát khẽ. Nàng cuồng ngạo, tại thời khắc này biến thành tiếc nuối. Bởi vì nàng biết mình tuy nhiên dung mạo thanh tú, nhưng là tính không được rất mỹ. Trả lời hiên viên tuyết, là một cái linh lực cự thủ. Từ ngôn trầm mặt thôi động linh lực. Muốn ngăn trở đối phương tự sát như vậy cử động. Trở về, đừng tiễn chết. Chúng ta không phải ma quân đối thủ. Không chết một người, làm sao có thể nhìn thấy sinh cơ. Vậy cũng không cần đến ngươi đi chịu chết. Ta không thích nhất thiếu nhân tình, nhất là thiếu nhân mạng. Trở lại cho ta. Hô, linh lực cự thủ phải bắt được hiên viên tuyết, lại bị nữ hài thân pháp quỷ dị tránh đi. Không thử một chút làm sao biết nói. Nhiều lời trọng thương, chưa hẳn bị chết rơi. Nhào về phía liệt diễm ma quân nữ hài. Tại đầy thiên hỏa trong biển bỗng nhiên xoay đầu lại. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú đã có một nửa biến thành khét lẹt. Nhưng là khóe miệng mỉm cười. Lộ ra linh động mà nhu hòa. Trăm năm tu luyện, trăm năm cô tịch, trăm năm cuồng ngạo bên trong. Nàng lần thứ nhất cười đến như thế thoải mái. Mạch bên trên hoa nở. Chờ ngươi trở lại, ta cả đời này dường như mộng cảnh, hư huyễn mà lành lạnh, thẳng đến ngươi xuất hiện thời điểm, hai bức bóng lưng mới chân chính dung hợp, hiện tại nhất định càng xấu, bất quá không quan hệ, ngươi có ngươi ấm nhu nương tử, ta có ta cao ngạo ngông cuồng, dù là hóa thành cho bụi, cũng phải đem bộ này xấu xí dung mạo khắc vào ngươi nội tâm, lấy tuyết làm tên, lấy hỏa phần thân. Hiên viên tuyết nụ cười xác thực xấu xí. Khét lẹt mặt há có thể nét mặt vui cười. Nhưng mà bộ này xấu xí dung mạo. Giống như một cây châm đồng dạng đâm vào từ ngôn tâm đầu. Khiến cho hắn không khỏi tâm đầu đau xót. Vô ý thức muốn che tim. Ngươi là người điên. Hiên viên tuyết ngươi cái này người điên. Từ ngôn rốt cục thấy rõ hiên viên tuyết cuồng ngạo. Hắn này lúc sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt kinh ngạc. Người ta khinh thường cùng hắn từ ngôn nương tử tranh cái gì? Người ta muốn, là đem chính mình xấu xí nhất lúc nụ cười. Lấy tử vong cái này đem sắc bén đao nhọn, khắc vào hắn từ ngôn tâm đầu. Đúng vậy a, không điên, lại như thế nào điên cuồng? Trong biển lửa nữ hài cuồng tiếu mà lên. Trong tay lớn kiếm hình thành một đầu lôi long gào thét lên phóng tới ma quân. Trong biển lửa. Cuồng ngạo hữu linh động âm thanh tạo thành quỷ dị âm phù bay ra. Ta vui phong tuyết, không thích vân tháng, gió sẽ động, tuyết sẽ tung bay, cũng như trong mộng hình bóng. Vân bất động, tháng không dao động, để cho người ta mơ màng muốn ngủ. Ta tên hiên viên tuyết, trong nhà xếp hạng tại ba, lấy cốt uẩn kiếm, là vì ôn dưỡng đấu vương. Như kiếm xuất, tất ẩm huyết về, chấm ngoặc kép. Nghe nữ hài kiên quyết mà cao ngạo âm thanh, nhìn lấy hiên viên tuyết cùng đấu vương kiếm hình thành lôi long dung hợp lại cùng nhau. Từ ngôn không khỏi động dung, điên người từ ngôn gặp qua, chính hắn chính là, mà hôm nay, hắn giống như thấy được năm đó đứng tại linh thủy trên thành. Cùng diệt thế hạo kiếp chống lại chính mình, nguyên lai, chúng ta cùng loại người, trận nát, bình tứ hải, ầm ầm. Không tiếc băng liệt đại trận đến oanh kích ma quân từ ngôn. Này lúc đồng dạng điên lên. Vào giờ phút như thế này. Ngoại trừ liều mạng cũng không còn cách nào khác. Hiên viên tuyết hóa thân lôi long. Cùng từ ngôn toàn lực băng liệt pháp trận tạo thành hai cỗ kinh khủng gió xoáy. Đánh vào hỏa diễm ma quân trên thân. Vậy mà mặc dù như thế. Hỏa diễm ma quân như cũ không có biến mất dấu hiệu. Ngược lại từ trong mắt khối kia xá lợi bên trong sông ra càng nhiều cuồng bạo chi lực. Bằng các ngươi, không giết chết được ma quân. chịu chết đi, nhỏ bé nhân tộc. Hỏa diễm ma quân lạnh nói, mang đến băng lãnh sát cơ, càng thêm mạnh mẽ lực lượng sắp bị cái này đầu quái vật thôi động. Nhưng mà đang này lúc, băng liệt đại trận bên trong bỗng nhiên hiện ra một bóng người mờ ảo. Đó là cái hòa thượng, chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, phảng phất tại nói A-di-đà Phật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.